Phong Thần Châu, chương 1396, đây là kết quả tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Trường Sinh Đường chỉ có 5 người tham gia, cho nên bọn họ không có tư cách đi lên tầng thứ 3. Hạ Vân Phi nói tiếp, cho nên 5 vị trí ở tầng thứ 3 thì Thiên Thánh Đường bọn ta lấy 3 chỗ, Địa Thánh Đường lấy 2 chỗ, còn 10 vị trí tầng thứ 2 thì Thiên Thánh Đường bọn ta lấy 6 chỗ, Địa Thánh Đường lấy 4 chỗ. Hạ Vân Phi vừa mới mở miệng đã tạo một áp lực vô hình cho người khác. 5 vị trí ở tầng thứ 3 và 10 vị trí ở tầng thứ 2 chắc chắn quan trọng hơn. Thiên Thánh Đường của bọn họ lần này nhất định dẫn đầu, Địa Thánh Đường không sánh được, Trường Sinh Đường lại càng không đáng nhắc đến. Những năm trước, tất cả 10 người cùng đi vào, Trường Sinh Đường liên thủ với Địa Thánh Đường, chiếm ưu thế về mặt số lượng cho nên Thiên Thánh Đường của bọn họ không thể không nhượng bộ được. Thế nhưng lần này lại khác. 5 người của Trường Sinh Đường không đáng để nhắc đến, cho dù Địa Thánh Đường có liên minh với Trường Sinh Đường thì 13 đấu với 17, Thiên Thánh Đường bọn họ cũng không ngại. Nghe đến đây, Hạng Hạo hơi nhíu mày, 3 vị trí của tầng thứ 5 để lại cho Thiên Thánh Đường các ngươi 3 chỗ thì không thành vấn đề, nhưng 10 vị trí ở tầng thứ 2 thì ít nhất cũng phải mỗi bên một nửa chứ, ha ha. Lúc này Giản Tử Thông cười nhạo một tiếng, Hạng Hàn, ngươi cảm thấy ngươi vẫn còn có tư cách cò kè mặc cả với bọn ta sao? Lời này vừa nói ra, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng, Như Linh Nhạc với thân thể to lớn quát lên. Giản Tư Thông, ngươi cho rằng Thiên Thánh Đường các ngươi lợi hại lắm phải không? Xin lỗi, không phải là ta cho rằng mà sự thật là rất lợi hại. Giản Tư Thông cũng không nhường nhịn chút nào. Lúc này, hai bên xảy ra tranh chấp, dương cung căng nỏ, bầu không khí vô cùng lạnh lẽo. Mặc Phong và Mặc Vũ Nhu đều âm thầm thở phào một hơi, ầm ĩ cũng tốt, đánh nhau càng tốt hơn. Nếu như đánh nhau thật thì Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường nào có tâm tư lo lắng 5 người cảnh giới thông thiên bọn họ chứ? Đây là kết quả tốt nhất. Tần Ninh sải bước đi ra, cười tủm tỉm nói. 5 vị trí ở tầng thứ 3, Trường Sinh Đường ta bao hết, tầng thứ 2 thì mỗi người các ngươi lấy 5 vị trí, tầng thứ nhất thì tùy các ngươi phân chia. Lời này vừa nói ra, bên trong tháp vốn đang ồn ào đột nhiên im lặng như tờ. Cách chương.